Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 666, rắn giết mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 666, rắn giết mỹ nhân. Ba thước mảnh trên thân kiếm, thánh khí rất nhanh lưu động, truyền ra một cỗ phản chấn lực lượng, hướng Trương Nhược Trần cánh tay tuôn ra đi qua, chấn đắc cánh tay của hắn đau đớn muốn nứt, hai chân dẫm toái đường núi, một mực rơi xuống hơn 10 trượng phía dưới, mới lần nữa ổn định thân hình. Không hổ là ngư long thứ 8 biến bên trong đỉnh tiêm cường giả, nàng này thực lực tương đương lợi hại. Trương Nhược Trần hai tay đem cốc thủy kiếm cầm chặt, đem toàn thân chân khí đều điều động. Vừa rồi, phản chấn lực lượng, làm cho Tề Phi Vũ cũng lui về phía sau một bước. Trong nội tâm nàng càng thêm giật mình, căn bản không có ngờ tới chính là một cái tân tấn thánh truyền đệ tử thực lực lại hội cường đại như thế. Cần biết rất nhiều ngư long thứ 9 biến tu sĩ cũng rất khó ngăn trở nàng toàn lực đâm ra một kiếm. Cũng không tệ lắm, Tề Phi Vũ khen một tiếng. Trương Nhược Trần lạnh giọng nói, người đến cùng là người nào? Tề Phi Vũ không có trả lời, bay vút đi ra ngoài, tại trên vách đá dựng đứng, như dẫm trên đất bằng, thi triển ra kiếm chiêu bộc phát ra uy lực cường đại, đâm thẳng Trương Nhược Trần trái tim. Người đã đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ 8 cảnh giới. Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng thần sắc. Nàng này bày ra kiếm pháp so với hắn cao hơn minh vài phần, nhìn như chỉ là đâm ra một kiếm, lại bộc phát ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí, làm cho không người nào chỗ trốn tránh. Bành bành, hai người kịch liệt giao phong, liên tiếp đối chiến hơn 10 chiêu, tại trên vách đá dựng đứng lưu lại rậm rạp chẳng chịt vết kiếm, vô số đá vụn hướng dưới núi trụy lạc. Đột nhiên, Tề Phi Vũ thân hình, rất nhanh biến hóa thoáng một phát, hai chân tại trên vách đá đạp một cái, phản liền xông ra ngoài, ngưng tụ ra một đoàn màu đỏ như máu thánh khí rót vào ba thước mảnh kiếm, đột nhiên một kiếm bổ xuống. Bành, Trương Nhược Trần hoành kiếm vừa đỡ thân thể không bị khống chế, hướng vách núi phía dưới bên cạnh phi tầm hơn 10 trượng khoảng cách rơi xuống suy sụp. Trong chốc lát thân thể của hắn, đã bị màu trắng mây mù nuốt hết. Tề Phi Vũ giống như không có chút nào sức nặng, bay bổng rơi xuống một khối nhô lên trên tảng đá, tóc dài đen nhánh trong gió chậm rãi phiêu khởi, lộ ra đặc biệt tú lệ xuất trần. Nàng hướng vách núi phía dưới nhìn thoáng qua, không có phải nhìn Lâm Nhạc nữa thân ảnh, thì thào tự nói. Tại đệ nhị trọng núi, tự tính toán kiếm đạo cảnh giới lại cao, cũng không có khả năng thi triển ra ngự kiếm thuật. Từ nơi này rơi xuống dưới đi, mặc dù là ngư long cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Mọi người có lẽ đều sẽ cho rằng, là Hứa Trường Sinh giết hắn đi. Dài ba xích mảnh kiếm, chậm rãi thu hồi ngón tay của nàng. Như cũ là một đôi hoàn mỹ không tì vết ngọc thủ, nhưng ai có thể nghĩ đến, đẹp như vậy tay, lúc giết người, dĩ nhiên là khủng bố như vậy. Nàng chính muốn ly khai, đột nhiên, phát giác được một tia linh khí chấn động, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu, hướng vách núi phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy, một đoàn kim sắc quang mang, theo vách núi phía dưới đã bay đi lên. Kim sắc quang mang ở bên trong, vang lên một cái âm thanh lạnh như băng. Tề sư thì ta với ngươi không có bất kỳ thù hận, vì sao phải giết ta? Không để cho một cái giải thích hợp lý tự muốn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy, Lâm Nhạc trên lưng, rõ ràng dài ra một đôi kim sắc long rực phá tan mây mù, một lần nữa bay trở về đến trên sơn đạo, rơi xuống Tề Phi Vũ phía trên vị trí. Tề Phi Vũ cũng chỉ là vừa bắt đầu thoáng có chút kinh ngạc, rất nhanh tựu trở nên đặc biệt bình tĩnh, nói. Sát nhân còn cần lý do, Trương Nhược Trần nói, tựu coi như ngươi không nói, ta cũng có thể đại khái đoán được. À, vậy sao, Lưỡng Nghi Tông vẫn luôn là trung lập thế lực, rất ít cùng thế lực khác trở mặt. Như vậy, ngươi rốt cuộc là phương nào xếp vào tại Lưỡng Nghi Tông nằm vùng đâu? Tuy nhiên, khí chất của ngươi thanh nhã xuất trần, có thể ta tại trên người của ngươi lại nghe đến một cỗ mùi máu tươi. Như vậy, ngươi có phải hay không là bất tử huyết tộc đâu? Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên tương đương lợi hại, quan sát Tề Phi Vũ thần sắc biến hóa. Tề Phi Vũ vốn là đuổi theo, đem Hứa Trường Sinh cho sợ quá chạy mất. Sau đó, nàng lại bắt đầu lôi kéo Trương Nhược Trần, thẳng đến lôi kéo thất bại, mới thập phần quyết đoán hạ sát thủ. Rất hiển nhiên, Lâm Nhạc thiên tài như vậy, như thì không cách nào lôi kéo, nhất định phải muốn giết chết. Cái này là, diệt mầm tại Lưỡng Nghi Tông, bất luận cái gì có khả năng thành thánh thiên tài, đều là nàng ám sát mục tiêu. Biết làm loại sự tình này người, chỉ có khả năng là Lưỡng Nghi Tông thế lực đối địch. 800 năm trước Thánh Minh Trung ương Đế quốc liên hợp tất cả đại tông môn cùng thánh giả môn phiệt tốn hao 10 năm thời gian, mới đưa bất tử huyết tộc khu trục đến hải ngoại, phong ấn tại Man Ki đảo. Lúc ấy, Lưỡng Nghi Tông cùng Thánh Minh Trung ương Đế quốc quan hệ giao hảo tại khu trục bất tử huyết tộc chiến dịch ở bên trong, cũng ra nhân lực cùng vật lực. chợ đêm cùng Đông Vực Thánh Viện, đều có bất tử huyết tộc tiềm phục tại trong đó, tự tính toán tại Lưỡng Nghi Tông phát hiện ẩn núp người cũng không phải một kiện kỳ quái sự tình. Bất tử huyết tộc, Lâm sư đệ, ngươi đừng oan uổng ta. Mọi người đều biết ta là Tề gia người thừa kế, làm sao có thể cùng bất tử huyết tộc dính vào quan hệ. Tề Phi Vũ nói, Trương Nhược Trần lạnh bốt cười. Như vậy, ngươi vì sao phải giết ta? Đừng nói cho ta, ngươi chỉ là muốn thử dò xét tu vi của ta. Chấm, ta sở dĩ ra tay giết ngươi, chỉ là muốn sớm thanh trừ một cái đối thủ, kiếm đạo luận võ thời điểm cũng có thể tỉnh một ít khí lực. Tề Phi Vũ nói, Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không tin tưởng lời của nàng, nói. Vậy sao, ta cảm thấy hay vẫn là bẩm báo thánh giả tổ sư, để cho bọn họ tới nghiệm chứng ngươi chân thân. Nàng con mắt quang phát lạnh, chằm chằm hướng Trương Nhược Trần trên lưng một đôi long rực lại cười nói. Ngươi thật là Lâm Nhạc sao? Lâm Nhạc tuyệt đối không có khả năng ủng một cặp long dực, nếu không ta cũng bẩm báo thánh giả tổ sư, làm cho bọn hắn cũng nghiệm một nghiệm ngươi chân thân. Hai người ngay tại trên bờ núi, giằng co, phía dưới, trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy một đạo nhân ảnh, hướng lên phương chạy đến. Rất hiển nhiên, lại có người xông qua đệ nhị trọng núi cửa thứ nhất, người này khoảng cách Trương Nhược Trần cùng Tề Phi Vũ, đã càng ngày càng gần. Cuối cùng nhất Trương Nhược Trần đem long dực thu hồi trong cơ thể, Tề Phi Vũ cũng đem thánh khí thu vào, hai người không có tiếp tục động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng làm cho ta tìm được chứng cớ, nếu để cho ta xác định ngươi là bất tử huyết tộc người, ta sẽ tại trước tiên, đem chứng cớ đưa đến chấp pháp viện. Trương Nhược Trần đối với bất tử huyết tộc không có bất kỳ hào cảm. Trương Nhược Trần sở dĩ lựa chọn thỏa hiệp không chỉ có chỉ là bởi vì tu vi của hắn so Tề Phi Vũ kém một đoạn. Là trọng yếu hơn là, nếu là hắn đem Tề Phi Vũ bí mật nói cho thánh giả tổ sư, Tề Phi Vũ cũng nhất định muốn đem bí mật của hắn vạch trần đi ra ngoài. Đến lúc đó tựu là đồng quy vô tận cục diện. Tề Phi Vũ dĩ nhiên muốn giết người diệt khẩu, chỉ có điều, nàng lại tinh tường, đánh bại Lâm Nhạc dễ dàng, muốn giết chết Lâm Nhạc lại tương đương khó. Kết quả là, bởi vì hai người lẫn nhau kiềm chế, chỉ có thể đồng thời dừng tay, để tránh đều bạo lộ thân phận. Tề Phi Vũ có phải hay không là ma giáo cùng chợ đêm người đâu? Tuy nhiên, trước Trương Nhược Trần nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, kỳ thật hết tất cả đều là tại thăm dò Tề Phi Vũ, căn bản không cách nào xác định Tề Phi Vũ tựu là bất tử huyết tộc. Phải biết rằng, Tề Phi Vũ là Tề gia người thừa kế, Tề gia lại là trung cổ thế gia. Trung cổ thế gia người thừa kế, tại sao có thể là bất tử huyết tộc? Nếu là chuyển biến mạch suy nghĩ, Tề gia lại rất có thể là chợ đêm hoặc là ma giáo tại ngoài sáng bên trên thế lực. Nếu như Tề Phi Vũ là tà đạo, người trong ma đạo cũng có nhất định được có thể sẽ ra tay giết Trương Nhược Trần. Xông hết cổ thần sơn, truyền tin cho Mộc Linh Hy cùng Tranh Nguyệt Tinh Sứ, làm cho các nàng tra một chút Tề gia chi tiết. Trương Nhược Trần không hề đa tưởng, tạm thời trống rỗng trong đầu suy nghĩ, bước nhanh hướng đệ nhị trọng núi sườn núi bước đi. Tàm Đông xông qua chân núi cửa thứ nhất đuổi theo, chứng kiến chung quanh vách đá tất cả đều là vết kiếm, hiển nhiên là đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Trong mắt của hắn lộ ra nghi hoặc thần sắc, hướng Tề Phi Vũ nhìn chằm chằm liếc nói. Hứa Trường Sinh hướng Lâm sư đệ xuất thủ, Tề Phi Vũ lộ ra đặc biệt yêu nhã, khẽ gật đầu, nói. Người không cần vì Lâm sư đệ lo lắng, ta đã đánh lui Hứa Trường Sinh. Sau đó, Tề Phi Vũ cùng Tàm Đông cùng một chỗ cũng hướng sườn núi bước đi. Đệ nhị trọng núi cùng đệ nhất trọng núi đồng dạng cũng cao tới 9.000 mễ. Trương Nhược Trần một mực đi đến 4.000 mễ vị trí, đi vào sườn núi, rốt cục chứng kiến một loạt kiến tại dốc đứng trên thạch bích ngân sắc cung điện, tổng cộng 72 tòa cung điện, xếp thành một hàng, mỗi một tòa đều tản mát ra cường đại thánh uy, làm cho lòng người sinh kính sợ. 72 tòa cung điện, chỉ có đệ một tòa cung điện đại môn là đóng cửa, không cần đoán cũng biết nhất định là Hứa Trường Sinh chính ở bên trong sông cửa. Trương Nhược Trần lựa chọn đi vào thứ hai tòa cung điện. Tề Phi Vũ lựa chọn thứ ba tòa cung điện, Tàm Đông lựa chọn thứ tư tòa cung điện. Thứ hai tòa cung điện chính phía trước lập có một ngọc thạch pho tượng, điêu khắc chính là một người trung niên đạo sĩ dưới chân, dẫm có một chỉ hắc ưng. Vô luận là trung niên đạo sĩ, hay vẫn là màu đen cự ưng, đều là trông rất sống động, giống như tùy thời đều sống lại. Trương Nhược Trần đi vào ngọc thạch pho tượng phía dưới, khom người hướng trung niên đạo sĩ cúi đầu. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc thạch pho tượng tàn mát ra một tầng bạch sắc quang mang, tại hắn mặt ngoài, hiện ra nguyên một đám văn tự. Văn tự tại rất nhanh chìm nổi, tại cùng một vị trí từng cái nháy mắt đều sẽ xuất hiện bất đồng chữ. Trong cung điện vang lên một thanh âm, thánh giả pho tượng tổng cộng ghi chép có 9 quyển sách kiếm phổ tâm pháp, sở hữu văn tự toàn bộ cũng đã quấy dày trình tự. Sông cửa người phải tại trong vòng một canh giờ ít nhất sửa sang lại ra một quyển sách tâm pháp, hơn nữa dựa theo tâm pháp tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp. Hạn định thời gian, một canh giờ. Đệ nhị trọng núi cửa thứ hai, khảo nghiệm chính là tu sĩ nhãn lực ngộ tính còn có sức sáng tạo. Hắn độ khó, vượt xa đệ nhất trọng núi cửa thứ hai. Tu sĩ nhãn lực ngộ tính, sức sáng tạo bất luận cái gì một điểm, không đạt được đỉnh tiêm trình độ, đều khó có khả năng xông qua cửa ải này. Trương Nhược Trần cũng không lãng phí thời gian, lập tức xếp bằng ở ngọc thạch pho tượng phía dưới, tập trung tinh thần, hai mắt chăm chú vào ngọc thạch pho tượng thượng diện. Cùng lúc đó, hắn điều động tinh thần lực đem ngọc thạch pho tượng bao trùm. Phàm là pho tượng mặt ngoài xuất hiện văn tự, lập tức cũng sẽ bị hắn một mực ghi nhớ. Thời gian trôi qua 1/3 thời điểm, Trương Nhược Trần rốt cục đem thiên thứ nhất kiếm phổ tâm pháp sửa sang lại đi ra. Vừa mới sửa sang lại thành công, ngọc thạch pho tượng thượng diện lập tức bay ra từng hột quang điểm tựu như một mảnh quang vũ, rơi tới Trương Nhược Trần trên người. Trong nháy mắt này, Trương Nhược Trần cảm giác được khí hải bên trong kiếm ý chi tâm trở nên càng thêm óng ánh sáng chói, đạt tới một cái điểm tới hạn tựa hồ tùy thời đều đột phá. Sửa sang lại ra một quyển sách tâm pháp rõ ràng có thể tăng lên kiếm đạo cảnh giới. Nếu là ta sửa sang lại ra phần thứ hai tâm pháp, chẳng phải là lại có thể làm cho kiếm đạo cảnh giới tăng lên một ít. Trương Nhược Trần như cùng là phát hiện một kiện chuyện thú vị, trên mặt lộ ra một tia vui sướng thần sắc. Kiếm đạo của hắn cảnh giới, đã đạt tới đột phá biên giới, chỉ cần bất qua chỗ tăng lên, có thể đột phá đến kiếm tâm thông minh cao giai. Chỉ cần đột phá kiếm đạo cảnh giới có thể bước ra một bước dài, đạt tới một cái làm cho bán thánh cũng không có so hâm mộ cảnh giới. Cách chương.